Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lựa chọn đi. Mặc dù biết Tachibana cùng Aikaizo Issei chắc chắn sẽ không để cho Adele đối với tự mình động thủ, nhưng nhìn lấy bởi vì chuyện của con gái mà bạo giận lên, thật giống như nổi điên đại tinh tinh một dạng Adele, Chia vẫn còn có chút nhức đầu. Không, cũng không phải là cự tuyệt, chỉ bất quá ta cùng bạn gái phi thường ân ái, tại cộng thêm thân phận của đối phương, cho nên Sakurajima Mai thần tượng thân phận mặc dù đối với người bình thường tới nói thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng đối với Tachibana cùng Adele loại này hắc đạo đại lão tới nói lại cũng không đáng nhắc tới. Đem một người bình thường đẩy tới một đường thần tượng, cũng hoặc là đem một cái một đường thần tượng kéo xuống, loại chuyện này bọn họ đều có thể làm được dễ dàng. Cho nên vào lúc này Chiya chuẩn bị đem Sonoko lấy ra làm một cái bia đỡ đạn. Dù sao lại nói tài phiệt Suzuki như thế nào cũng có Nhật Bản đệ nhất tài phiệt danh hiệu. Mặc dù không biết cái danh hiệu này hàm kim lượng có bao nhiêu, nhưng tài phiệt Suzuki quả thật rất có năng lực lượng. Vì để tránh cho chính mình cùng Kim Mao Tinh Tinh sinh ra liên hệ gì, Chiya chỉ có thể trước núp ở tài phiệt Suzuki cây đại thụ này sau lưng tránh một chút gió. Đến lúc đó cuối tuần bồi Sonoko cùng đi ra ngoài chơi một cái tốt rồi. Ở trong lòng âm thầm nói với Sonoko một tiếng xin lỗi sau, Chiya liền một bộ khổ sở bộ dáng hướng Adele nhìn sang. Thật ra thì bạn gái của ta là tài phiệt Suzuki nhị tiểu thư. Nếu như đối phương biết ta cùng B2 đại tiểu thư đính hôn mà nói, vô luận đối với ta vẫn là đối với B2 đều không phải là chuyện gì tốt. Tài phiệt Suzuki nhị tiểu thư, tài phiệt Suzuki hai vị tiểu thư mặc dù phi thường biết điều, nhưng một đời trước người lại cao vô cùng điều. Nhất là nhà Suzuki hiện nhâm đương gia Suzuki Tomoko cùng Suzuki Shiro, hai người bởi vì một ít nguyên nhân cùng siêu trộm kít kết xuống ân oán sống chết rồi. Cả ngày suy nghĩ đem đối phương bắt lại, làm đến cơ hồ toàn bộ Nhật Bản đều nghe qua tài phiệt Suzuki danh tiếng. Đương nhiên, đến nay mới thôi, bọn họ cho tới bây giờ không có thắng nổi siêu trộm kít là được. Bất quá coi như thế, tài phiệt Suzuki cũng vẫn là một cái làm người ta hoảng sợ phẩm nhưng đại vật. Coi như là B2 cùng Suei Clan buộc lại phòng trừng cũng không đủ đối phương nhìn thấy. Nghe được lời nói của Chiya sau, chân mày Adele cũng nhíu lại. Thật là tiếc nuối đây. Good boy, nếu ngươi cùng tài phiệt Suzuki trên xe quan hệ, vậy cũng chỉ có thể để cho ta thân ái chi tốt. Mặc dù ngoài miệng nói lấy tiếc nuối lời, nhưng Adele nội tâm hưng phấn lại cơ hồ không ức chế được. Nụ cười trên mặt thậm chí khiến cho người ta cảm thấy có chút ác tâm. Bất quá ngay tại Chiya chuẩn bị hướng hai người nói lên cáo từ, bên ngoài lại vang lên lần nữa, kịch liệt súng vang lên. Chỉ chốc lát, súng vang lên dừng lại sau, một lớp ăn mặc Âu phục người liền hướng vào phòng chính giữa. Cầm đầu chính là buổi chiều trợ giúp Chiya tên kia màu xanh da trời tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi vào phòng, đối phương lập tức liền dẫn người chắn Kirisaki trước mặt chi tốt. Về phần Adele vị này B2 chân chính đương thời, hơi hơi nhìn đối phương một cái sau, thiếu nữ liền lộ ra tiếc nuối biểu tình. Boss, chúng ta sẽ vì ngài báo thù. Đại tiểu thư chi tốt, chúng ta đi. Mặc dù Adele đứng ở sau lưng của Chiya, Chiya không thấy được nét mặt của hắn, nhưng Chiya tin tưởng, hắn lúc này biểu tình tuyệt đối phi thường đặc sắc. Càng là người của Suei Clan xông vào sau nhìn thấy không khí của hiện trường sau trong nháy mắt vây đi vòng qua chung quanh Aikaizo Issei, một bên cảnh giác người của B2, một bên lặng lẽ mang theo Aikaizo Issei lui về phía sau. Trên người Adele oán niệm cơ hồ muốn thực chất để cho Chiya cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Ha ha, Adele tiên sinh, xem ra tiểu thư chi tốt thật giống như rất được hoan nghênh đây. Hung hăng trợn mắt nhìn Chia, liếc mắt sau, Adele ác ý rốt cuộc tới cực hạn. A, tiểu quỷ, ngươi cũng thấy đấy, nếu như tại tiếp tục nữa như vậy mà nói Sue Clan cùng B2 nhất định sẽ bùng nổ sống mái với nhau. Người hiện trường vô luận là ai xảy ra ngoài ý muốn đều sẽ đưa đến Tokyo hỗn loạn. Đến lúc đó người nhà của ngươi nói không chừng cũng sẽ phải chịu dính dáng. Nghe được lời của Adele sau, Chia nụ cười cũng dần dần biến mất. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Adele nói xác thực là sự thật. Nếu như người hiện trường ra ngoài ý muốn gì quả thật sẽ đưa đến Tokyo hỗn loạn. Đến lúc đó quả thật có khả năng liên lụy đến Ilya hoặc là Irivial. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Một là để cho con gái của ta cùng Sue Clan mầm đậu thiếu tổ trưởng đính hôn, để cho nàng đối với ngươi sinh ra hận ý, sau đó đến tương lai đồng ý B2 cùng Sue Clan sau trả thù ngươi. Một là ngươi cùng con gái của ta đính hôn giả, sau đó chờ đến Sue Clan cùng B2 quan hệ hòa hoãn sau giải trừ hôn ước. Mặc dù cảm giác chọn điều thứ hai mà nói tương lai hôn ước không chừng sẽ biến thành thật sự, nhưng chọn thứ nhất mà nói quả thực sẽ biến thành Adele nói như vậy. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau, Chia có chút hối hận tối hôm nay đến Sue Clan gây chuyện rồi. Ta biết rồi, ta chọn tuyển hạng thứ hai. Nhìn một chút bị người của B2 vây lại vẫn mặt đầy nghi ngờ Kim Mao Tinh Tinh, Chia có chút uể oải nói đến. Yên tâm đi, chuyện đính hôn giả chúng ta sẽ giống như người của tài phiệt Suzuki giải thích rõ. Mặt khác nếu như ngươi dám đối với con gái ta làm chuyện gì lời ta liền để ngươi hiểu được B2. Tàn nhẫn, hướng Chia cảnh cáo một phen sau. Biểu tình trên mặt Adele trong nháy mắt biến thành, trở nên ôn hòa, cái kia trở mặt kỹ thuật, không thua kém một chút nào Chia. Nha nha nha, không cần khẩn trương, Saishiro, hôm nay chúng ta tới Sue Clan cũng không phải là vì chiến tranh, mà là vì hòa bình. Thật ra thì Chi Tốt cùng Sue Clan thiếu gia là quan hệ tình nhân. Quan hệ tình nhân, chính là bên cạnh ta cái này một vị, hắn là cháu trai của Aikaizo tiên sinh, cùng Chi Tốt là quan hệ tình nhân, cho nên để giữa hai người tình yêu, chúng ta song phương có thể tạm thời dừng tay sao? Nếu như là những người khác nghe được Chia cùng Kirisaki Chi Tốt là quan hệ tình nhân mà nói có, lẽ sẽ có chút ít nửa tin nửa ngờ. Nhưng bởi vì không cầm ra chứng cớ gì cuối cùng chỉ có thể tin tưởng lời của Adele. Nhưng Sugumi Saishiro lại bất đồng. Dù nói thế nào nàng cũng là cùng Chia giao qua hai lần tay biết dùng người. Nhất là xế chiều hôm nay còn từng gặp mặt. Thấy được Chia được sủng ái sau, nàng không chút do dự đem thương của mình nhắm ngay đầu của Chia. Xin lỗi, boss. Chỉ có tên khốn kiếp này ta không đồng ý đây. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.